Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Ban đêm hoạt động. Ta tuyển trạch một đêm chợt giàu. Một khúc tiếng đàn y theo mùi hoa. Tất cả tịch liêu nhiễm nghe thường. Không biết lúc nào, tiếng đàn đã lặng yên ngừng. Toàn bộ túy ngọc lâu chung lặng ngắt như tờ. Tựa hồ cũng đắm chìm trong tuyệt vời này động nhân nhạc luật chung. Thật là cầm tiên cũng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có người thở dài một tiếng. Những người khác cũng bừng tỉnh mới tỉnh. Tiếng khen ngợi bên tai không dứt. Cái kia cầm tiên tử cũng không nói nhiều. Một khúc thôi, phiêu nhiên trở lại, tay áo phiêu phiêu. Nếu như trích tiên, thiên tử bên trong gian phòng trang nhã. Cố Lưu Vân nhìn cầm tiên tử rời đi bối ảnh. Đem vật cầm trong tay rượu chậm rãi uống vào. Trong mắt có ánh sáng không hiểu hiện lên. Tuy là chưa thấy rõ cái kia cầm tiên tử dung mạo. Nhưng Cố Lưu Vân luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Một ít khí chất bên trên giống như đã từng quen biết. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút. Kiếp trước thế cũng không từng nhớ kỹ có một người tinh thông như vậy cầm luật. Thật là tốt sinh nghi hoặc. Không sai. Không sai. Chẳng biết lúc nào may mắn có thể lại thính tiên thanh âm a. Ngô Hồng Phi lúc này cũng là một chén. Rượu uống vào. Dung đùi đắc ý. Dường như còn say đắm ở mới vừa khúc đàn chung. Khó rồi. Nghe nói cầm tiên tử nói. Nàng ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi Bạch Đế Thành. Đi du lịch cửu giới. Đào tạo sâu tài đánh đàn. Tiền Vạn Thông để chén rượu xuống. Đập chậc lưỡi nói rằng. Ngô Hồng Phi nghe vậy. Cũng không kiềm hãm được lắc đầu. Nói. Cái này liền đáng tiếc. Cố Lưu Vân nhìn hai người dáng dấp. Cũng là cảm giác có chút mỉm cười. Sau đó nhớ tới phía trước cái kia không rõ cảm giác quen thuộc. Nhịn không được hỏi cái kia cầm tiên tử ra sao bối cảnh. Vốn tên là cần gì phải. Tiền Vạn Thông lắc đầu. Nói. Không biết. Cái này cầm tiên tử một tháng trước mới vừa tới Bạch Đế Thành. Ở Hoa Chiêu biết bên trên lấy một khúc tiếng đàn kinh diễm 070 đám người. Đại gia liền đều phụng vì cầm tiên tử. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Hiếu Kỳ nói. Như vậy nổi danh. Dĩ nhiên không ai điều tra qua. Ngô Hồng Phi lúc này cũng mở mắt ra. Trực tiếp nói ra. Nàng từ nói là vì ma luyện tài đánh đàn mà du lịch cửu giới. Chẳng những tự thân tu vi cao tới hóa thần cảnh. Thủ hạ càng nắm chắc hơn cái uẩn linh cảnh thị nữ. Người bên ngoài căn bản không thể nào điều tra. Tiền Vạn Thông cũng gật đầu phụ họa nói. Thực lực bực này, người bình thường cũng khó bắt đầu tâm tư dư thừa. Chỉ có thể đứng xa nhìn vậy. Nếu không có được cái gì tin tức, Cố Lưu Vân cũng liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Giơ ly rượu lên cùng Ngô Hồng Phi cùng Tiền Vạn Thông hai người nói chuyện phiếm đứng lên. Muộn tiệc rượu qua đi. Cố Lưu Vân cùng men say huân huân Ngô Hồng Phi cùng nhau quay trở về thành chủ phủ Ngô Hồng Phi đi. Nghỉ ngơi phía sau. Quản gia mang theo Cố Lưu Vân đi tới trong thành chủ phủ một chỗ tinh xảo tiểu viện. Đây cũng là chuẩn bị cho hắn phòng. Đến rồi cửa tiểu viện phía sau. Quản gia liền lộ ra một bộ mập mờ dáng vẻ. Làm cho Cố Lưu Vân nghỉ ngơi thêm. Cố Lưu Vân nhìn hắn quỷ dị kia biểu tình. Nhất thời nhíu mày đây là cho an bài trực đêm gian hoạt động. Quả nhiên, làm Cố Lưu Vân đẩy cửa mà vào lúc. Chỉ thấy hai cái thị nữ đã đợi chờ ở trong viện. Hai cái thị nữ nhìn thấy Cố Lưu Vân cũng là nhãn tình sáng lên. Dù sao giống như hắn như vậy phong thần anh Tuấn cũng là hiếm thấy. Nếu là có thể phục sức nam nhân như vậy, các nàng rất là nguyện ý. Trong lúc nhất thời có vẻ phi thường chủ động nhiệt tình. Đối với cái này hai cái thị nữ, Cố Lưu Vân đương nhiên là không chút do dự. Cự tuyệt. Tuy là cái này hai cái thị nữ đang tầm thường trong mắt người đã có thể được xem dung mạo động lòng người, nhưng Cố Lưu Vân trong ngày thường tiếp xúc đều là cấp bậc gì? Làm, phong hoa tuyệt đại thiên loan sư tôn, băng lãnh như tiên mộ dung thiên tuyết, tuyệt thế diêm dúa lẻ lẹt tô ra tỉ muội. Những thứ này cái kia một cái không là họa quốc ương dân cấp bậc. Trước mắt hai cái này rong chi tục phấn. Thực sự làm cho Cố Lưu Vân không làm sao có hứng nổi. huống chi hắn ban đêm còn có chính sự. Một cái tông môn thánh tử nhẫn vẫn chờ hắn mở hộp mù đâu. Nào có ở không làm cái gì ban đêm hoạt động, đem hai cái thị nữ đuổi đi sau đó. Cố Lưu Vân trước đả tọa tu luyện hai cái chu thiên, làm cho linh khí đem trong cơ thể cảm giác say loại bỏ. Cả người thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó, Cố Lưu Vân liền lấy ra nhận mạch thánh tử nạp hư giới. Thông thường mà nói, tu giả nạp hư giới bởi vì có dấu ấn nguyên thần. Người bên ngoài không cách nào mở ra. Nếu như muốn mạnh mẽ mở ra, sẽ gây nên nạp hư trong nhẫn bộ phận không gian đổ nát. Đưa tới trong đó vật phẩm rơi vào hư không loạn lưu bên trong. Nhưng bây giờ nhận mạch thánh tử đã chết. Cái kia dấu ấn nguyên thần sớm đã không còn. Cố Lưu Vân đem chính mình nguyên thần chi lực bao trùm lên đi. Dễ như trở bàn tay liền luyện hóa này cái nạp hư giới. Toàn tức, thăm dò vào linh thức chiếm được tặng lại. Keng, người thu được thượng phẩm pháp bảo. Tử Dận chiến nhận. Keng, người thu được thượng phẩm pháp khí. Tử Dương chiến giáp. Keng, người thu được thượng phẩm pháp khí. Tử Dương chiến ngoa. Keng, người thu được lục giai linh đan. Tố linh đan x500. Keng, người thu được lục giai linh đan. Quy nguyên đan x500. Keng, người thu được thượng phẩm thần thông. Nhận pháp không chạm. Keng, người thu được linh thạch 500 vạn miếng. T, may là Cố Lưu Vân trong lòng đã kịp chuẩn bị. Nhưng còn, AEFJ, máy bay, là bị cái này đột nhiên soát bình đề thăng cho chấn kinh rồi. Trúng mùa lớn, đây hoàn toàn là một lần trúng mùa lớn không thể không nói. Không hổ là nhận mạch thánh tử thu thập cất giữ. Nhất kiện thượng phẩm pháp bảo, hai kiện thượng phẩm pháp khí. Lục giai đan dược núi 000 miếng. Còn có một bản thượng phẩm thần thông cùng 500 vạn linh thạch. Bực này thu hoạch trực tiếp làm cho Cố Lưu Vân một đêm chợt giàu. Đồng thời, hắn cũng có chút tiếc hận chép miệng một cái nhận mạch thánh tử chính là uẩn linh cảnh cao thủ. Nạp hư trong chiếc nhẫn chiến giáp cùng giày lính đều là pháp khí cấp bậc. Rõ ràng cho thấy thay đổi lại hoặc là dự bị. Bằng không sẽ không chờ cấp thấp như vậy nếu không phải nhận mạch thánh tử chết ở kiếp lôi phía dưới. Lúc đó trên người mặc pháp bảo chiến giáp cùng trong tay thanh kia trường đao đều bị hủy diệt. Nếu không, thu hoạch khả năng còn có thể càng cao. Đương nhiên, nghĩ tới đây Cố Lưu Vân lại nhịn không được lắc đầu. Cười tự có chút lòng tham, làm sao có khả năng giết chết đối phương dưới tình huống. Còn có thể làm cho đối phương trang bị không phát hiện chút tổn hao nào bất quá Cố Lưu Vân sau đó. Lại có chút phát sầu. Cái này nạp hư trong nhẫn chiến nhận chiến giáp giày lính cùng với thần thông công pháp. Đều rõ ràng cho thấy có thánh nhận viêm tông dấu vết. Loại vật này phi thường không thể xuất thủ. Tùy tiện xuất ra đi thủ tiêu tăng vật nói. Rất dễ dàng bị thánh nhận viêm tông tra được cứ như vậy. Giá trị của bọn họ ngược lại không bằng cái kia 1.000 viên linh đan cùng 500 vạn linh thạch tới cao. Điều này làm cho Cố Lưu Vân hơi lúng túng một chút sờ cầm một cái. Muốn không đi chợ đêm đi bộ một chút, đem mấy thứ này xử lý xong. Không được, tu vi còn quá thấp. Đi chợ đêm một phần vạn bị ám hại sẽ không tốt. Sách, muốn không hay là cho Viêm Linh Lung a? Dù sao đều là nàng tông môn đồ đạc. Để cho nàng theo ta đổi điểm thích hợp ta dùng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân gật đầu. Vẫn là cùng Viêm Linh Lung đi đổi tương đối theo sách nếu như nàng ấy bên nhất thời nửa khắc cũng. Không thể xuất thủ lời nói. Liền vứt xuống Thiên Huyền Tôn giả vậy đi. Lão gia tử khẳng định có biện pháp xử lý. Xác định tối hậu phương án. Cố Lưu Vân hài lòng duỗi người. Bây giờ có 500 vạn linh thạch. Hắn cũng coi là một tiểu thổ hào, đã bắt đầu chờ mong ngày mai buổi đấu giá. Cùng lúc đó, Bạch Đế Thành phía Tây, một tòa loại nhỏ trong sân lụa trắng che mặt cầm tiên tử đang đứng yên với tàng cây phía dưới. Ngẩng đầu nhìn trong trời đêm sáng chói minh nguyệt, một cái thị nữ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Nói, tiểu thư, thân phận của người kia chỉ tra được là đạo cung tổng điện đệ tử. Cụ thể sư thừa cũng không rõ ràng, nhưng tu vi chỉ có kết tinh cảnh, thôi chắc là một cái trưởng lão tông thân. Cầm tiên tử nghe vậy gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng ngại. Ngày mai đấu giá hội danh sách có hay không điều tra rõ. Thứ chúng ta muốn có hay không ở trong đó. Thị nữ lập tức trở về nói, đã điều tra rõ, vật kia ngày mai xác thực sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội. Cầm tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt, ngày mai an bài xong mọi người tay mai phục tại đấu giá hội bên ngoài. Nếu như vật kia bị chúng ta thuận lợi chụp được liền thôi. Nếu là có người chặn ngang một tay, chấm ngoặc kép, để hắn hối hận sống ở trên đời này. Thị nữ cúi đầu, nói, là, thuộc hạ cái này liền an bài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.